Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, 9. Thật sự không lời gì để nói. Diệp Tự Tả Hữu nhìn, quyết định tiếp tục xem xét chính mình trong tay đồ vật. Phía trước chỉ nhìn một nửa, còn có một nửa đồ vật không kiểm tra quá đâu. Thừa dịp đám người không, hắn đem dư lại kia nửa lung tung rối loạn đồ vật đều xem xét một lần. Này vừa thấy, liền phát hiện điểm vấn đề. Diệp Tự nhảy ra một chương bản đồ. Là tòa thành này bản đồ. Gì, nguyên lai nhân thiết hắn đã tới một hồi tòa thành này sao? Như thế nào đã có một phần? Kia hắn vừa mới bản đồ không phải bạch mua. Ai, mệt, hoa tiền tiêu uổng phí. Diệp Tự đau lòng chính mình tiền. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình nhân thiết. Phía trước thu thập chữ vật ngọc bội thời điểm. Nhớ ra rồi một ít ký ức đoạn ngắn. Lại thông qua ngọc bội một ít tiểu ngoạn ý nhi. Khâu ra hoàn chỉnh chuyện xưa. Nhưng là, chuyện xưa không có nói hắn tiến vào quá a. Muốn nói bản đồ là hắn trước tiên chuẩn bị, liền càng không có thể. Tu chân môn phái căn bản không biết nơi này có cái thành. Sao có thể trước tiên lộng tới bản đồ cấp tới tra xét đệ tử đâu? Cái này bản đồ hảo kỳ quái. Diệp Tự trái lo phải nghĩ. Không nghĩ ra được vì cái gì sẽ có nó tồn tại. Tổng không phải là hệ thống xứng chia sở hữu người chơi cơ sở đạo cụ đi. Hắn trong đầu hiện lên cái gì? Không có bắt lấy. Vừa lúc này người chơi khác lục tục tới. Hắn dứt khoát đem chuyện này dứt bỏ. Quay đầu lại nói, tuy rằng tiêu phí điểm thời gian, nhưng là 8 người chơi đều đến đông đủ. Hai bên căn cứ chính mình thu thập đến tin tức, đem 8 môn phái ân oán tình thù phân tích một chút. Cuối cùng Diệp Tự cùng Phong Xương Các, Trảm Nguyệt Kiếm Tông 2 gã đệ tử tổ đội, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Dư lại người tác hợp thành 2 cái 2 người đội, còn có một cái nam người chơi không muốn tổ đội. Quay đầu liền chính mình một người đi rồi. Vốn nên cùng hắn một đôi 2 cái người chơi thấy hắn làm trò như vậy nhiều người không cho chính. Mình mặt mũi, cũng tới khí, không tổ liền không tổ. Bọn họ lập tức quyết định mặc kệ người nọ. Liền tính hắn quay đầu lại khóc la muốn cùng bọn họ tổ đội. Bọn họ cũng sẽ không lại tiếp nhận hắn. Diệp Tự nghe bọn họ buông lời hung ác. Mặc danh liền cảm thấy 2 người bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Cũng không biết vì cái gì. Hắn có một loại cái kia độc thân người chơi căn bản sẽ không đổi ý dự cả mần đi, chúng ta đi. Thôi, nhìn một hồi trò khôi hài. Trảm Nguyệt Kiếm Tông nữ đệ tử dứt khoát lưu loát mà mở miệng nói. Phong Xương Các nam đệ tử có chút lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Cùng Diệp Tự bọn họ rời đi nơi này. Trên đường, gia hỏa này không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Một hai phải cho bọn hắn 3 mệnh danh là Đỗ Trảm Nguyệt. Hạ Phong Xương cùng Diệp Lạc Hơi. Diệp Tự cùng Đỗ Trảm Nguyệt có một loại nhất không nổi kính phản kháng cảm giác. Tâm mệt mà tùy ý hắn lăn lộn. Chúng ta muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó thảo luận một chút cái này phó bản là cái tình huống như thế nào, Diệp Tự đề nghị. Hạ Phong Xương liên tục gật đầu. Hảo a, bọn họ tìm một quán trà. Muốn cái hẻo lánh nhã tọa. Diệp Tự vùi đầu ăn uống uống. Chủ yếu là nghe Hạ Phong Xương cùng Đỗ Trảm Nguyệt phân tích. Đại gia đỉnh đầu tin tức đều hữu hạn. Có thể phân tích chỉ có Vĩnh Sinh Chi Thành tên này. Không thể tránh né mà. Bọn họ nhắc tới phàm nhân vĩnh sinh vô tận luân hồi chuyện xưa. Diệp Tự an tĩnh mà nghe xong sau một lúc lâu. Càng nghe càng cảm thấy quen tai. Câu chuyện này ta giống như nghe ai nói quá, hắn nói. Mặt khác hai người không có chú ý những lời này. Bởi vì bọn họ cho rằng câu chuyện này quá thường thấy. Ai nói quá đều có khả năng. Bọn họ tiếp theo thảo luận chính mình. Mà Diệp Tự lại ở nhíu mày tự hỏi. Rốt cuộc là ai nói với hắn quá câu chuyện này? Hắn bên người. Hẳn là không ai cho hắn nói qua mới đúng. Diệp Tự nghĩ tới thường xuyên tới tu chân trò chơi chơi kỷ linh. Theo bản năng mở ra nói chuyện phiếm giao diện muốn hỏi một chút nàng có phải hay không nàng nói. Sau đó, nàng thấy chính mình cùng kỷ linh lịch sử trò chuyện. Diệp Tự, tu chân trò chơi có che giấu nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chi nhánh sao? Kỷ linh, che giấu nhiệm vụ có. Nhiệm vụ chi nhánh không có. Bất quá người chơi đến nhất định cấp bậc sẽ mở ra tùy cơ nhiệm vụ. Tùy cơ nhiệm vụ. Mặt sau Diệp Tự liền không thấy, bởi vì hắn thực khiếp sợ. Hắn khi nào cùng kỷ linh liêu quá như vậy một đoạn. Hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hắn nháy mắt ý thức được cái gì. Lại click mở hắn cùng mặt khác bạn tốt nói chuyện phiếm giao diện. Lần này không có xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái ký lục. Nhưng là hắn cũng không có bởi vậy rơi chậm lại cảnh giác. Mà là mở ra kia mấy cái đàn. Thời không thần điện mấy cái đàn không có gì vấn đề. Hắn có thể lục soát chính mình cuối cùng một ngày lịch sử trò chuyện là bình thường. Nhưng là 10 thần điện liền ra trạng huống. Hắn ở trong đàn hỏi qua lời thuyết minh thứ này. Lời thuyết minh là cái gì? Diệp Tự có chút mơ hồ. trò chơi này chỗ nào tới lời thuyết minh. Đang lúc hắn nghĩ đến đây, hắn nghe được bên tai có thanh âm. Hello, Mạc Tây, ngươi tìm ta sao? Bị dọa một cái giật mình Diệp Tự. Ngoặc kép, tuy rằng thanh âm khá tốt nghe, nhưng là hắn hảo tưởng giết chết cái này nói chuyện ra hỏa Nga. Diệp Tự nhìn thoáng qua hai cái đồng đội, bọn họ nhìn qua thực bình thường. Tựa hồ căn bản không có nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm ni Diệp Tự đem lời thuyết minh kia. Đoạn lịch sử trò chuyện sau khi xem xong, nhẹ nhàng thở ra, không biết đồ vật mới dọa người, biết nó bản thể là cái gì, lại không thể sợ. Cái này Diệp Tự trên cơ bản xác định chính hắn phía trước tự mình đã tới tòa thành này. Hoặc là nói đến quá một lần cái này phó bản, không biết vì cái gì mất đi về cái này phó bản ký ức. Nhưng đồ vật hắn đều còn giữ. Xem thời gian ký lục, hắn hẳn là chính là ở phía trước hai ngày qua quá. Nhưng là hôm nay phó bản lại lần nữa bắt đầu rồi. Hắn không biết là chính mình thông quan quá một lần, cảm thấy cho điểm không hài lòng vì thế lại đến một lần. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Hạ Phong Xương đau đầu mà nói. Quỷ biết cái này phó bản là bao lâu luân hồi một lần a? Ta tổng cảm thấy không phải mỗi ngày đều luân hồi. Nói không chừng mấy ngày một lần đâu. Tựa như thể hồ quán đỉnh. Diệp Tự nháy mắt nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Hắn sắc mặt không quá đẹp mà đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Các đồng bọn, ta có một cái đáng sợ suy đoán. À, hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn ngập đối nghe bát quái khát vọng. Diệp Tự, ngoặc kép, không cứu các ngươi. Các ngươi tìm xem trên người có hay không kỳ quái đồ vật. Ta tùy thân vật phẩm nhiều một chương bản đồ. Ta phiên ta cùng người khác lịch sử trò chuyện khi. Lại phát hiện hai ngày trước ta cùng phó bản ngoại mặt khác bằng hữu liêu quá ở cái này phó bản gặp. Được đồ vật, ta hoài nghi, chúng ta đã trải qua quá một lần luân hồi. Nhưng là lại cùng nơi này cư dân giống nhau. Bị tẩy rất kia ba ngày ký ức, Hạ Phong Xương tức khắc một run run. Ta tào, sẽ không như vậy phát rồ đi. Hắn vội vàng lật xem chính mình túi chữ vật. Nhìn nửa ngày, ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn về phía Diệp Tự. Túi chữ vật có rất nhiều đan dược cái chai tính sao. Mặt khác giống như đều rất bình thường. Ta cũng không có với ai trò chuyện qua, Đỗ Trảm Nguyệt cũng không có lịch sử trò chuyện. Nhưng nàng đồng dạng tìm được rồi một phần trong thành bản đồ. Nàng dám khẳng định, hắn không mua quá ngoạn ý như này. Ta trong tay không có đan dược, Diệp Tự nói. Ta cũng không có, Đỗ Trảm Nguyệt đi theo gật đầu. Hạ Phong Xương không rõ này ý. À, hai người đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Không nói lời nào, Hạ Phong Xương bị bọn họ xem đến phát mao. Làm gì? Các ngươi muốn đan dược, ta liền phân ngươi một chút sao? Không cần như vậy ghen ghét ta, không phải, Diệp Tự thấy hắn không phản ứng lại đây. Đảo cũng không thất vọng, giống như trong tiềm thức liền biết, không thể trông cậy vào gia hỏa này đầu hảo xử. Ta suy đoán, ta cùng Đỗ cô nương đan dược, phỏng chừng là phía trước chúng ta đều cho ngươi. Cho nên ngươi trên tay đan dược rất nhiều, chúng ta trong tay lại một cái không có, Hạ Phong Xương kinh ngạc. Như vậy sao? Vậy các ngươi vì cái gì phải cho ta đan dược? Các ngươi đối ta có ý đồ gì? Đỗ Trảm Nguyệt trầm mặc 2 giây, giơ tay liền lấy vỏ kiếm tấu cái này xa điêu. Còn ý đồ ngươi cái trứng trứng. Hạ Phong Xương bị tấu đến kêu cha gọi mẹ, nhưng mà hướng Diệp Tự xin giúp đỡ lại được đến một cái mỏi mệt mỉm cười. Hạ Phong Xương tức khắc liền lĩnh ngộ tới rồi cái này mỉm cười tiềm tàng hàm nghĩa. Diệp Tự không có tự mình động thủ tấu hắn đã thực cho hắn mặt mũi. Hỏi lại Diệp Tự liền phải gia nhập đánh người hàng ngũ. Vì thế Hạ Phong Xương chỉ có thể yên lặng mà bị Đỗ Trảm Nguyệt trừ vài phút. Hai người mới ngừng nghỉ xuống dưới. Chờ bọn họ một lần nữa ngồi xong. Lời thuyết minh hậu chi hậu giác mà mở miệng. Ba vị cơ trí tu sĩ phát hiện tòa thành trì này âm mưu. Mặc dù là người từ ngoài đến. Tiến vào nơi này cũng sẽ đã chịu giam cầm trận pháp ảnh hưởng. Bị bắt tiến vào luân hồi. Mà hiện tại, ba vị tu sĩ ý thức được muốn tìm về ký ức. Cũng không phải một việc dễ dàng. Hiện tại. Các ngươi có một cái khôi phục ký ức phương pháp, Hạ Phong Xương hai người bị thình lình xảy ra. Thanh âm hoảng sợ, Diệp Tự nhưng thật ra đã thích ứng. Hắn trực tiếp hỏi, cái gì phương pháp, đi thành chủ phủ ăn cắp tiên đan. Tiên đan có thể xử các ngươi tìm về ký ức, lời thuyết minh dùng dụ hống ngữ khí nói. Một bộ không có hảo ý mà bộ dáng. Bất quá, tiên đan cũng không phải như vậy hảo trộm mần y trong phủ thành chủ có giấu một con dữ tợn quái vật. Nó là tiên đan thủ hộ thú. Cần thiết đánh bại nó. Mới có thể thành công bắt được tiên đan, Diệp Tự vừa nghe liền cảm thấy có bẫy dập. Cái kia quái vật sợ là thực lực viễn siêu với bọn họ. Liền tính bọn họ đi nếm thử. Cũng đến tổn binh hao tướng mới có thể bắt được tiên đan. Đến lúc đó tử vong người chơi phán định vì thông quan thất bại. Dư lại người nhưng thật ra có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. chính là không có đồng đội hỗ trợ. Lời thuyết minh dùng nhàn nhã ngữ khí chậm gì gì mà nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không khôi phục ký ức. Bất quá nói như vậy, các ngươi khả năng lại muốn lãng phí một ngày thời gian. Thậm chí khả năng lãng phí ba ngày thời gian. Rốt cuộc, các ngươi cũng không nhớ rõ chính mình trước luân hồi đã điều tra nào một bộ phận khu vực. Tiếp theo luân hồi thực mau liền sẽ bắt đầu. Các ngươi không có thời gian lãng phí tại đây mặt trên, nói ngắn gọn ba ngày một cái luân hồi. Không tìm hồi ký ức phải chính mình một lần nữa sờ soạng. Sờ soạng không ra phương pháp, khẳng định lãng phí ba ngày. Ra phương pháp lúc sau, nói không chừng cũng sẽ lãng phí ba ngày. Rốt cuộc ngươi cũng không biết ngươi hiện tại siêu tầm vị trí có phải hay không thượng một cái luân. Hồi lục soát quá, mà tìm về ký ức, rất có khả năng có người muốn đào thải. Thậm chí là bọn họ ba đoàn diệt. Không tìm hồi ký ức nói, chúng ta phải vẫn luôn ở cái này phó bản háo đi xuống. Ba ngày sau vạn nhất chúng ta không phát hiện chúng ta đã tới cái này phó bản đâu. Liền tính chúng ta phát hiện, vạn nhất mặt sau chúng ta mỗi lần điều tra vị trí đều là phía trước điều tra quá đâu. Đỗ Trảm Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, Hạ Phong Xương tích cực nghĩ cách, hiện tại chúng ta đã biết chính mình sẽ bị tẩy rất ký ức. Vậy đang nói chuyện thiên thời điểm nói cho mặt khác bằng hữu chúng ta điều tra quá này đó bộ phận. Tiếp theo không phải có thể thấy sao, chính là chúng ta muốn không phát hiện chính mình bị tẩy rất ký ức làm sao bây giờ. Vậy sẽ không ý thức được muốn đi xem xét lịch sử trò chuyện, Đỗ Trảm Nguyệt lắc đầu. Biện pháp này không bảo hiểm. Hơn nữa ai biết phó bản quản lý viên có thể hay không đem lịch sử trò chuyện cũng cho ngươi xóa. Diệp Tự Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Chớp đôi mắt không hiểu bọn họ vì cái gì rối rắm như vậy cái đơn giản vấn đề. Hắn nhược nhược mà mở miệng. Cắm một câu. Cái kia cái gì? Ta cũng có biện pháp làm chúng ta khôi phục ký ức à. Vì cái gì một hai phải nghe nó nói. Hai người lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi có biện pháp? Đúng vậy, Diệp Tự gật gật đầu. Thật không dám giấu giếm. Ta có một cái đọc đương kỹ năng. Hơn nữa, trên người thần lực sung túc. Hoàn toàn có thể sử dụng. Liền tính là trực tiếp đọc đương đến ba ngày trước. Cũng chính là ngày đầu tiên tiến vào phó bản thời điểm. Cũng không hề áp lực. Hai người, ngoặc kép chấm than. Ngươi cư nhiên còn lén lút tổn đương. Ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Tác giả có lời muốn nói. Lời thuyết minh, hộc máu, ngươi vì cái gì không ấn kịch bản tới? Hết chương.